Hắc hóa nam chủ luôn muốn tính kế ta. Chương 42, 42, thiếu niên kiệt ngạo 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, do, oi 96. Tô Yên cầm ly Bloody Mary lên định uống một ngụm. Lại bị một bàn tay cản lại. Tiếp đó, ly Bloody Mary kia dễ dàng bị cướp mất. Đôi mắt cô mong chờ nhìn Khương Nhiên. Sau đó nhìn ly Bloody Mary bị cậu cướp mất. Khương Nhiên dựa vào sofa. Lông mày nhíu lại. Cậu phải kiêng rượu. Ngữ khí không thể thương lượng. Tô Yên nhìn ly Bloody Mary đẹp đẽ kia. Hiếm khi phản bác. Nhưng đây là quy tắc của trò chơi. Vừa nói vừa duỗi tay muốn lấy lại ly Bloody Mary. Lại bị một bàn tay ấn xuống. Khương Nhiên nhẹ nhàng đong đưa ly Bloody Mary trong tay. Chất lỏng đỏ tươi đựng trong ly trong suốt càng thêm lấp lánh. Tiện đà nâng mắt, đảo qua Trình Tinh Dương. Tôi uống thay cô ấy. Giọng nói vang lên làm Trình Tinh Dương sửng sốt. Sau đó đối diện với ánh mắt của Khương Nhiên vội vàng gật đầu. Đương nhiên, Tô Yên phải kiêng rượu. Có thể tìm người uống thay. Nguyên bản Trình Tinh Dương chỉ muốn xem náo nhiệt. Nào biết, cả bản thân cũng bị cuốn vào. Sau đó, ba ly cốc tai đã bị Khương Nhiên từng ly uống. Tô Yên nhìn cốc tai, lại nhìn Khương Nhiên. Khi Khương Nhiên định cầm ly thứ ba lên, Tô Yên duỗi tay nắm lấy cánh tay cậu. Giọng nói mềm mại vang lên. Tôi cũng muốn uống. Ngữ điệu mềm mại, ánh mắt nhìn ly cốc tai kia chứa đầy sao. Khuôn mặt Khương Nhiên hơi dịu lại. Rất muốn uống. Muốn, Tô Yên gật gật đầu. Sau đó, ly cốc tai kia vẫn bị Khương Nhiên uống hết dưới ánh mắt chăm chú của cô. Giây tiếp theo, bỗng nhiên một cánh tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay cô. Kéo cô về phía mình. Sau đó cầm bị người kia nâng lên. Khóe môi mỏng lạnh lẽo phủ lên đôi môi mềm mại. Một cỗ hương vị mang theo vị whisky cùng bạc hà tràn vào khoang miệng. Cơ thể Tô Yên ngửa ra sau bị động thừa nhận. Ngô, chồng thẻ trong tay Trình Tinh Dương rơi đầy đất. Sống lưng cứng đờ, tiếng mọi người hút khí. Mở to mắt, mặt đầy khiếp sợ. Trên sofa đen, Khương Nhiên ôm Tô Yên. Hơn nửa trọng lượng cơ thể ép xuống. Mang theo xâm lược, Tô Yên cũng bị nụ hôn đột nhiên của cậu khiến cho ngây ngốc. Bị động thừa nhận dựa vào một góc, giống như đang bị bắt nạt. Nụ hôn này giằng co rất lâu. Khương Nhiên mới chậm rãi nhả ra. Giữa hơi thở mang theo hương whisky lạnh lẽo trộn lẫn với mùi bạc hà. Nếm ra vị gì? Giọng nói của cậu trầm thấp lại quyến rũ. Tô Yên chớp chớp mắt. Trong mắt tất cả đều là đôi môi của Khương Nhiên. Ách, ân, trong khuyên tai. Tiểu hoa chu lên. Ký chủ, cô hôn nam chủ. Ngữ khí này có lẽ là do quá khiếp sợ. Khương Nhiên ghé sát vào tai cô. Ngữ khí mở ám trầm thấp. Lại nếm thử. Giọng nói có chút hương vị ân cần dụ dỗ. Tô Yên nắm chặt góc váy. Trong đầu tất cả đều là hương vị của Khương Nhiên và giọng nói của cậu. Tiểu hoa thân là một hệ thống. Nhìn ký chủ của mình không có chủ ý, nói. Ký chủ, lúc này cô phải thẹn thùng chạy ra ngoài. Sau đó nam chủ sẽ đuổi theo cô nha. Tiểu hoa dựa theo quyển tiểu thuyết ngôn tình mới nhất hot nhất mà mình đã đọc dạy cho ký chủ của mình. Tô Yên nghiêm túc nghe tiểu hoa nói. Sau đó đứng lên chạy ra ngoài. Cách chương.